đám cưới nhà ai đây rồi, sắc pháo nào rơi cuối trời, người về nhớ mãi không thôi, ngày dài tiếp nỗi đơn côi, thương thay cho duyên kiếp lẻ loi, ôi chiếc mình còn ghi nhớ hoài, lệ nào ướt má bên mi, buồn nào sẵn với chia ly, yêu nhau mà mong ước được gì, nước mắt rơi rơi mang nhiều thương nhớ, bóng hình nào khó vui anh ơi ai hay, đường đời nơi nào riêng em thương nhớ ôi buồn sao, xác pháo còn rơi cuối đường, nhớ mãi tình duyên lỡ lang, một người tách bên nơi nào, người về chiếc bóng đêm thâu, anh ơi thôi tan hết bóng đêm thâu, anh ơi thôi tan hết.